Gả chồng thay em. Chương 44, nghĩ cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ninh Ninh. Chương 44, nghĩ cho con. Tôi lại nhìn hai ba con Hoàng An. Mẹ tôi nói đúng, ba mẹ ly hôn đứa con khổ nhất. Ba bỏ người này có thể lấy người khác. Mẹ cũng vậy, nhưng những đứa con sẽ không bao giờ còn có một gia đình đủ cả ba và mẹ nữa. Nên con có thể tha thứ được thì tha thứ vì con của mình. Nếu họ không thể thay đổi vậy do số phận hai người không thể đi tiếp được nữa. Lúc đó phải cam chịu thôi. Có lẽ tôi là phụ nữ luôn mềm lòng. Suy nghĩ cho các con và gia đình nhiều hơn. Đàn ông họ có người rất tôn trọng gia đình của mình, nhưng có người lại không tôn trọng nó mà ngoại tình. Nên nói cuộc sống gia đình chỉ có người trong cuộc hiểu. Tôi đau một thì con gái sẽ được hạnh phúc. Làm mẹ hy sinh vì con mình là điều tất yếu. Hiện tại tôi có một số vốn trong tay. Công ty của nhà tôi có 30. Cổ phần của nhà chồng có 35. Do bé Su đứng tên. Nếu ly hôn tôi không sợ không nuôi được con mà phải nhờ đến ba mẹ hay anh hai. Tôi có một châm ngôn dành riêng cho mình. Phụ nữ phải đẹp trong mắt mọi người. Xinh đẹp, tài giỏi mới là người phụ nữ thành công nhất. Nên từ khi tôi bước chân vào cuộc hôn nhân mang tên gả thay. Hợp đồng đó tôi đã biết nếu tôi không tự làm mình trưởng thành hơn. Tài giỏi hơn thì sẽ có một ngày lỡ như tôi yêu người đàn ông này tôi sẽ khổ đau. Người phụ nữ trong người không có số vốn nhất định. Không tự chủ về tài chính chờ đợi người chồng thì sẽ có ngày đổ chuyện ra sẽ bị động. Tôi đã thấy rất nhiều. Có người không nghĩ xa. Chỉ nghĩ hiện tại chồng yêu thương. Đi làm lo tất cả mình chỉ cần chăm con thôi. Nhưng họ chưa nhìn ra người đàn ông nào cũng vậy, họ sẽ có ngày chán nản với những việc đó khi phải đưa tiền lo hết. Ai cũng biết phụ nữ chúng ta ở nhà phải làm việc nhà. Chăm con, lo liệu trong nhà, nhưng những điều đó có lọt vào tai. Vào mắt người đàn ông hay không? Cuộc sống gia đình vợ chồng cùng san sẻ việc nhà, cùng kiếm tiền lo cho con giống như hai người đi làm góp gạo thổi cơm chung sẽ hạnh phúc lâu dài. Người đàn ông sẽ thấy vợ cũng phụ tiền. Họ sẽ ý thức được hơn. Nhiều người sẽ chủ động giúp việc cho vợ. Nói chung vợ chồng phải có đi có lại nó mới hạnh phúc. Tôi cũng vậy. Dù ở nhà nhưng tôi vẫn làm. Vẫn phụ giúp. Nếu xảy ra chuyện gì đó tôi sẽ có tiền. Không bị động, đàn ông chỉ có 50, là họ biết thấu hiểu cho vợ con. Còn 50, còn lại dù phụ nữ kiếm ra tiền họ vẫn ham của lạ. Nên hãy lo xa cho mình và con cái về sau. Đừng đặt niềm tin quá vào người đàn ông đó, không tới lúc ngã rất đau. Toài đã đau tận tâm khi thấy chồng vào khách sạn với người khác. Cảm giác nó thật sự muốn nổ tung lên. Dù không đặt niềm tin hoàn toàn tôi đã như vậy, nói gì tới nhiều chị ở trên hội tâm sự. Họ đặt niềm tin hoàn toàn cho người chồng của mình để rồi nhận lại cái kết đắng. Khi đó người phụ nữ gục ngã thì các con sẽ bơ vơ. Tôi đa nghi cũng vì hạnh phúc của tôi và con gái về sau mà thôi. Tôi không tin Hoàng An cũng vì tôi chưa nhìn thấy hết những cái tốt của cậu ta. Vì cậu ta giấu tôi một chuyện khiến tôi không được an tâm. Cảm giác không an toàn thì không thể yêu hết mình được. Thế nên tôi mới nói tình yêu tôi dành cho Hoàng An không bao giờ bằng được Hoàng An yêu tôi. Nói ra thì người khác nói tôi ích kỷ, nhưng người phụ nữ đừng yêu người đàn ông như sinh mệnh, vì sẽ chẳng biết tâm họ có hoàn toàn chứa đựng mình hay không. Có lẽ Hoàng An biết tôi chưa thật sự cho cậu ta một cơ hội. Dù tôi biết được cậu ta lần này không phải chung phòng với Hoài Lan nhưng tôi vẫn mặc cảm lắm. Tôi biết được sự thật đó không chỉ riêng nghe cuộc nói chuyện của cậu ta cùng Đình Đình đâu, mà hai đứa bạn thân của tôi đã cho người đi check camera ở khách sạn đó rồi. Hoàng An thật sự ở một mình một phòng ngày hôm đó. Biết được sự thật, xem xong clip đó tôi cũng chỉ cười nhạt. Tình yêu một khi nó có sự nghi ngờ sẽ chẳng còn mặn nồng nữa. Cậu ta đi tiếp khách bao lâu? Hứa hẹn xong cũng về trễ đã khiến tôi đóng cửa trái tim. Lần đầu biết yêu, biết thương một người lại bị người ta không tin tưởng hết về bản thân mình. Cảm giác thất bại nó luôn chìm trong đáy lòng. Yêu một người rất khó. Quá khứ của người đó dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm. Nhất là người yêu cũ của chồng mình luôn lượn lờ ở nơi chồng mình làm việc. Lo lắng, sợ hãi nó quấn quanh tâm trí em đã rất lâu. Giờ này nó bung ra. Hoàng An cũng biết tự nhiên tôi lại chẳng muốn quan tâm nữa. Cách Trương.